Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, Đông Bá Hầu thay đổi. Nam Cực Tiên Ông, Nhiễm Thành Tử vốn đang muốn chỉ trích Tô Thần, nhưng nơi này không gian trong nháy mắt vặn vẹo. Nam Cực Tiên Ông cùng Nhiễm Thành Tử, đi tới cực không muốn đi địa phương, Bích Du Cung. Hai người này khoai lang bỏng tay, Tô Thần giết đi, không tốt trực tiếp ra tay. Tuy rằng giải quyết hai người này không khó, nhưng gần nhất mới vừa lấy được hòa bình, tuyệt đối trong nháy mắt bị phá hỏng. Nhiễm Thành Tử cùng Nam Cực Tiên Ông, đối với Tô Thần không tạo thành uy hiếp, như vậy liền giao cho Thông Thiên giáo chủ đau đầu đi. Đa tạ giáo chủ ra tay, Tô Thần vẫn là rất nói lễ phép, chỉ là lời nói này. Một bên khác Thông Thiên giáo chủ khóe miệng vừa kéo, Tô Thần không thể nhận thập Nam Cực Tiên Ông, Nhiễm Thành Tử, này Thông Thiên giáo chủ thuộc về hai người sư phụ thúc bối. Chẳng lẽ là có thể lạnh lùng hạ sát thủ, có điều Tô Thần nắm lấy hai người này, đồng thời nói ra Nguyên Thủy Thiên Tôn kế hoạch lúc, Thông Thiên giáo chủ trong lòng khiếp sợ, dĩ nhiên là đã không chuẩn bị buông tha hai người này hậu bối rồi. Trong thời gian ngắn bên trong, vẫn là ở lại Bích Du Cung tốt hơn. Tiểu tử ngươi vẫn là cẩn trọng một chút. Thông Thiên giáo chủ thanh âm của hạ xuống, vết nứt không gian biến mất. Nơi này còn lại Tô Thần, Khương Hằng Sở hai người lúc, rầm một tiếng, Khương Hằng Sở chính là quỳ trên mặt đất. Vốn là điên rồi Khương Hằng Sở, giờ khắc này tựa hồ là đột nhiên tỉnh táo. Đại vương tha mạng, thần, thần. Chấm ngoặc kép, Khương Hằng Sở không biết làm sao biện giải, nhưng cho tới bây giờ, không nói lời nào càng là nguy cơ tứ phía. Đối mặt Tô Thần, Khương Hằng Sở chưa từng có nghĩ tới, chính mình sẽ như thế thấp kém, nhưng bây giờ trải nghiệm cảm giác này, trên thực tế cũng không phải chuyện xấu gì. Đông Bá Hầu Khương Hằng Sở đột nhiên mất đi một hồn tam phách. Khương Hằng Sở trường tử Khương Văn Hoán hầu hạ Đông Bá Hầu. Con thứ Khương Văn Thành kế thừa hầu vị. Tô Thần thanh âm của vang lên, không mang theo một tia cảm tình. Khương Hằng Sở nghe vậy, nhất thời ngã trên mặt đất, khóe miệng phun ra bọt mép. Tô Thần cũng không phải đùa giỡn, mà là giơ tay liền rút đi một hồn tam phách. Dĩ vãng phiền phức, tóm lại muốn giải quyết. Thêm vào này đông địa, chấm ngoặc kép, đứng tại chỗ, Tô Thần vung tay lên. Cuồng phong cuốn lên đem Khương Hằng Sở đưa đến hầu phủ một gian phòng bên trong. Đây coi như là cho phép mê hoặc đế tân chuộc tội. Mặc kệ Khương Hằng Sở lúc trước tại sao để con gái làm vương hậu. Đắc kỷ đầu độc đế tân giết Khương vương hậu. Bản thân là thương vương lỗi. Bây giờ bởi vì chuyện lúc ban đầu. Tô Thần đặc xá Khương Hằng Sở một lần. Là vì động viên đông địa mọi người. Nhưng buông tha một con ngựa. Cũng không phải nói sẽ không truy cứu. Khương Văn Thành người này đúng là có thể lợi dụng. Để đông địa tạm thời không cần có nhiều lắm biến số. Chấm ngoặc kép, Khương Hằng Sở trường tử Khương Văn Hoán võ nghệ siêu quần. Thực lực không yếu. Nếu như Khương Văn Hoán làm mới Đông Bá Hầu. Không ra mấy năm, đông địa chung với Khương Hằng Sở người. Sẽ trở thành Khương Văn Hoán thuộc hạ. Đến thời điểm lại có chút phiền phức. Khương Văn Thành vẫn bừa bãi vô danh, tính cách mềm yếu, có điều chảy Khương Hằng Sở máu, là có thể mời chào phần lớn người, không muốn thần phục, Tô Thần trước khi rời đi, sẽ triệt để giết chết. Khương Hằng Sở đúng là thông minh, cũng không có lựa chọn biến mất, nếu không thì này lão hầu ra chết rồi. Trong thời gian ngắn bên trong, vẫn đúng là chính là lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Tô Thần bóng người lóe lên, tiến vào Đông Bá Hầu phủ. Bây giờ Tô Thần rất rõ ràng, chính mình gặp phải vấn đề. Lần này đại chiến bên trong, ngoại trừ Chiêu Ca thành phụ cận, thêm vào Bắc Địa binh mã ở ngoài, Nam Bá Hầu không có phái binh, Đông Bá Hầu càng là không có phái binh. Nếu như này đôi mới gia nhập Tây Chu, Chiêu Ca thành phụ cận đại quân, căn bản là không ngăn được. Nam Địa, Đông Địa hai cái khu vực đều là quan sát thái độ. Đông Bá Hầu Khương Hằng Sở bị bắt cũng không đại biểu đông địa triệt để yên ổn, còn có rất nhiều gia tộc bao quát các loại thế lực rắc rối phức tạp. Tô Thần phải nhanh chóng bắt đông đĩa, để rất nhiều cũng không phải rất tin tưởng mình người nhanh chóng thần phục, như vậy liền muốn tìm con rối. Đông Bá Hầu phủ, Hòa Khương Hằng sở dài đến khá là giống nhau. Ăn mặc màu đen chiến giáp người trẻ tuổi chính là Khương Văn Hoán. Hầu phủ hộ vệ bị chém giết hầu như không còn, Khương Văn Hoán trên người càng là có không ít vết thương. Nhìn trước mắt điên phụ thân của cùng với tứ ngược Bắc quân, Khương Văn Hoán quỳ gối Khương Hằng Sở trước mặt, trong mắt tràn đầy lửa giận. Nhưng phụ thân đều không thể giải quyết đi Tô Thần, bây giờ thê thảm như vậy, mình có thể làm cái gì? Muốn báo thù nói, ta cho ngươi một cơ hội, dám công kích ta, ta có thể để cho phụ thân ngươi khôi phục. Một thanh âm vang lên, Tô Thần bóng người xuất hiện tại Khương Văn Hoán sau lưng. Nhổ cỏ tận gốc đạo lý, Tô Thần tự nhiên rõ ràng. Này Khương Văn Hoán như thế sự thù hận, càng là chứng minh Tô Thần kế hoạch không có vấn đề. Khương Văn Hoán quay đầu lại nhìn về phía Tô Thần, trong nháy mắt liền muốn rút ra trường kiếm, nhưng thổi phù một tiếng, lưỡi dao sắc xuyên thấu thân thể, thanh âm của vang lên. Gầy yếu một chút người trẻ tuổi, đứng ở Khương Văn Hoán sau lưng, trực tiếp đâm Khương Văn Hoán thận một đao. Đông Bá Hầu phủ đời mới hầu ra Khương Văn Thành, vì là Ngô Vương hiến vật quý, Đông Bá Hầu phủ đời đời chân bảo rách linh đao, có thể phá tan Đại La Kim Tiên bên dưới cường giả hết thảy phòng ngự, đồng thời có thể phế bỏ đối phương tu vi. Này gầy yếu vô cùng người chính là Tô Thần mục tiêu. Khương Văn Thành, Khương Văn Thành nắm đao tay đều đang run rẩy, mà Khương Văn Hoán trên người máu càng chảy càng nhiều, bản thân tu vi càng là hóa thành đạo đạo ánh sáng tiêu tan, cùng một người bình thường gần như, trải qua một thời gian nữa, chỉ sợ là sẽ hoàn toàn biến mất. Khương Văn Thành, rất tốt, phía trên thế giới này hai loại người có thể đi tới đỉnh cao. Hai loại người sẽ chết không nơi táng thân, người thông minh cùng chân tiểu nhân cũng có thể. Người chính là hai người này kết hợp, làm người thông minh, người nên rõ ràng ngày sau làm thế nào. Đại ca của ngươi cùng phụ thân sẽ bị đưa tới triều ca trị liệu thương thế, ngươi đang ở đây đông địa có thể an ổn không ít. Tô Thần thanh âm lạnh như băng, triệt để bao phủ Khương Văn Thành. Khương Văn Hoán thương thế trong nháy mắt bị Tô Thần chữa khỏi, tu vi càng thuộc về không kém. Tô Thần không có giết Khương Hằng Sở, không có giết Khương Văn Hoán, chính là vì kiềm chế Khương Văn Thành. Cái này Khương Văn Thành làm Tô Thần chuyện cần làm, là người thông minh, Tô Thần sẽ trọng dụng Khương Văn Thành. Nhưng Khương Văn Thành như vậy thông minh, nhất định phải có kiềm chế Khương Văn Thành người. Khương Văn Hoán thêm vào Khương Hằng Sở, chính là chỗ này Khương Văn Thành vĩnh viễn khuyết điểm. Khương Văn Thành tất cả, cũng là lớn vương cho, tất cả nghe theo đại vương dặn dò. Đây là đại vương đông đĩa, không phải bất kỳ người nào khác. Khương Văn Thành hoảng sợ đến cực hạn, giờ khắc này lúc nói chuyện đều cũng có chút run run rẩy rẩy. Đối mặt Tô Thần, Khương Văn Thành lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi, mà chính mình đường sống bị Tô Thần vững vàng nắm giữ. Rất tốt, hai ngày sau là ngươi trở thành đời mới Đông Bá Hầu lên ngôi lễ. Đến thời điểm bản vương hy vọng nhìn thấy đông địa hết thảy văn thần võ tướng đến ăn mừng. Hơn nữa là Khương gia chết chung, thiếu một người cũng có thể đi triều ca hầu hạ đại ca. Phụ thân, Tô Thần thanh âm của hạ xuống. Khương Văn Thành lúc ngẩng đầu lên, đã không nhìn thấy Tô Thần, mà Tô Thần nói lời này, để Khương Văn Thành đáy lòng cuối cùng may mắn, đều là hóa thành hư không. Khương Hằng Sở, Khương Văn Hoán cũng không có ở lại chỗ này. Tô Thần rời đi Đông Bá Hầu phủ, tự mình mang hai người hồi triều ca thành. Hai người này không dàn xếp được, Tô Thần vẫn là không yên lòng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.